Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và xin chào anh em trên YouTube. Ngày hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 253. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like. Và chúng ta hãy trao đổi với nhau, tương tác với nhau ở các tình tiết của bộ truyện này nhé. Và ở tập trước thì mình xin nhắc lại một chút. Đó là Nghĩa Hữu Đạo thì đã dùng toàn bộ số tiền của mình để mua 8 tấm thiên kiếm phù, để cùng với Vân Cơ, với mục đích là cùng Vân Cơ để sang quân Triệu để cứu quận chúa và tiểu vương gia. Sau khi thống nhất được với Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh, và để tránh được ba đại phái nước Yến biết được, thì Mông Sơn Minh đã cử La Đại An làm tham báo sang báo với quân Triệu và hẹn một cuộc mật đàm. Bàng Đằng bên phía nước Triệu cùng với ba đại phái nước Triệu thì đồng ý với cuộc mật đàm đó. Và liệu cuộc mật đàm này sẽ diễn ra như thế nào, đạo gia có thể cứu được quận chúa và vương gia hay không, và tiểu vương gia hay không, thì chúng ta hãy đến với tập ngày hôm nay, tập 253, để xem kế hoạch của Nghĩa Hữu Đạo có thành công hay không nhé. Và đừng quên ấn nút like nhé. Ok, mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Sau khi khẩn cấp trở về, La Đại An đổi trang phục, chuẩn bị từ trước trong một lều trại rồi mới công khai lộ diện, đi thẳng về phía doanh trướng của Trung Quân, bẩm lại mọi việc với Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh, xác nhận câu trả lời. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh đi thẳng đến nơi đặt chân của Nghĩa Hữu Đạo, bảo La Đại An tiếp tục bẩm báo tường trình cho Nghĩa Hữu Đạo. Nghĩa Hữu Đạo hỏi một chút chi tiết vấn đề, sau đó quyết định hành động. Gần tới lúc hành động, bất kể là Thương Triều Tông hay là Mông Sơn Minh khuyên nhủ Nghĩa Hữu Đạo cân nhắc lại, nhưng mà thái độ của Nghĩa Hữu Đạo rất kiên quyết, không ai có thể lay chuyển. Sau khi mấy người rời đi, Nghĩa Hữu Đạo gọi lại, lấy giấy bút mực, viết thư cho quản Phương Nghi, nói: chờ ta đi rồi, giao cho vương gia. Có cái gì không thể nói ngay mặt à? Quản Phương Nghi mặc kệ hắn, mở luân thư ra, không đọc còn may, vừa đọc xong là mắt đỏ lên. Lại quay lại, bà ta đã thấy Nghĩa Hữu Đạo và Vân Cơ đang dịch dung. Sau khi giả dạng xong, Nghĩa Hữu Đạo quay đầu lại, khẽ mỉm cười đối với quản Phương Nghi đang ngơ ngác nhìn sang, rồi lại gật đầu với Vân Cơ ra hiệu đã có thể đi. Vân Cơ tới gần hắn, sau khi phóng pháp lực ra, bùn đất dưới chân hai người cuộn lên, dần nuốt chừng hai người vào lòng đất. Một lúc sau, mặt đất cuộn lên như là bùn lầy, chờ đợi phục hồi như ban đầu. Nghe tiếng sàn sạt dưới lòng đất dần yên lại, rồi không còn tiếng động gì nữa. Quản Vương Nghi ngẩng đầu hít một cái thật sâu, xoay người ra khỏi lều vải, đi tới quân trướng Trung Quân, đưa thư của Nghĩa Hữu Đạo cho Thương Triều Tông. Trong thư báo cho Thương Triều Tông, nếu lần này Nghĩa Hữu Đạo không về được thì không cần phải lo lắng gì cả, lập tức lấy tự vệ lấy mình, quy thuận ba đại phái nước Yến. Người và sự việc của Sơn Trang Mao Lư không cần y lo, nhưng những người đó sẽ tự có đường lui. Mặt khác, Nghĩa Hữu Đạo đã biểu thị giúp Thương Triều Tông sắp xếp xong. Nếu lần này không về được, bên kinh thành sẽ có người liên hệ với Thương Triều Tông, phối hợp với Thương Triều Tông ứng đối với phiền phức có thể xuất hiện, sẽ cũng mưu đồ hậu sự với Thương Triều Tông, đảm bảo chu toàn cho người của hệ phái Nam Châu. Trong thư không tiện nói rõ chi tiết, chỉ nói là đến lúc đối phương liên hệ với y, Thương Triều Tông sẽ biết rõ ràng. Cuối thư còn dòng chữ: đọc xong đốt ngay. Nghĩa Hữu Đạo đã chuẩn bị tốt tình huống không trở về được. Thư này là di chúc sắp xếp hậu sự. Thương Triều Tông chậm rãi nhìm nhắm mắt, không nói, đưa thư cho Mông Sơn Minh. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn xem thư xong, sắc mặt thay đổi, thở dài: Nghĩa Bạc Vân Thiên. Trường môn, Thương Triều Tông đang điều động đại quân, truyền lệnh chuẩn bị tấn công cho tướng lĩnh tuyến đầu. Nghe đệ tử bên dưới tờ báo, Cung Lâm Sách lập tức chạy ra khỏi lều vải, đứng trên sườn núi nhìn sang, quả nhiên thấy binh sĩ khẩn cấp điều động. Động thái lớn như vậy không thể giấu giếm được người liên quan. Long Hưu và Mạnh Tuyên cũng lộ diện. Ngọc Thường đang ở đây xem chuyện

nhận ra Nghiếu đạo chuyện này quả nhiên đã đủ căn, đủ cẩn thận. Tương Vạn Đầu cười lạnh, hết sức châm chọc nói: Người đúng là không thể rời được nữ nhân, già trẻ không tha. Nghiếu đạo nói: Phụ nữ thường thận trọng hơn đàn ông, phụ nữ có kinh nghiệm lại càng tốt hơn. Có cái gì không thích hợp cũng có thể nhắc nhở đúng lúc. Tương trưởng môn không nên hiểu lầm, ta là chính nhân quân tử, ngồi trong lòng vẫn không loạn. Tương Vạn Đầu cười ha ha, ngoài cười nhưng mà trong không cười. Chính lúc này, không trung có một con phi cầm đột nhiên lao xuống. Lúc bay qua trên doanh trướng thì có một tu sĩ lắc mình nhảy xuống, đáp xuống đất nói với Bàng Đạp: Đại đô đốc, không trung quan sát được bên phía quân địch xuất hiện dị động, nhân mã của quân địch đang tập kết đẩy mạnh về phía chúng ta. Người đó vừa nói xong, mọi người cả kinh. Bàng Đằng chỉ mặt Nghiếu Đạo quát: Nghiếu Hữu Đạo, ngươi có ý gì? Nghiếu Đạo rành rọt đáp: Chẳng có ý gì, phòng ngừa nếu ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi. Nếu lần này ta đến đây xảy ra chuyện bất trắc, quân Yến lập tức phát động tấn công. Chỉ cần các người không làm sằng làm bậy, quân Yến tự nhiên cũng sẽ khắc chế. Lời tuy nói như vậy, Bàng Đằng vẫn phải cẩn thận, lệnh cho thuộc cấp truyền lệnh đến tuyến đầu cho đại quân chuẩn bị. Tương Vạn Lâu lộ vẻ trầm trọng nói: Chúng ta mà muốn làm sằng bậy, quân Yến có tấn công cũng không bảo vệ được người đâu. Không cần nói vậy, ta cũng không ngồi yên chờ chết đâu. Trong lúc Nghiếu Đạo nói chuyện, ngón tay ngoắc ngoắc lấy ra một tấm thiên kiếm phù ra trước mặt mọi người cảnh cáo: Ta có chết thì cũng phải kéo theo mấy cái mạng chịu tội thay. Vân Cơ không biết nói gì. Thiên kiếm phù vốn là để yểm trợ rút lui, vị này lại còn lấy ra thiên kiếm phù ra dọa nữa. Tương Vạn Đầu vốn khí định thần nhàn như đi dạo, chợt cứng đờ cả người, bước chân cũng dừng lại, không dám tới gần, có vẻ lúng túng. Ba đại phái nước Triệu có thể nói là có ấn tượng rất sâu đối với thiên kiếm phù của Nghiếu Đạo. Ba trưởng lão quản lý tại Thiên Cốc chính là chết trong tay của Nghiếu Đạo, ấn tượng không sâu mới là lạ. Lại thấy vị này lấy ra thiên kiếm phù, mọi người lập tức cả kinh. Trưởng lão ba phái cấp tốc bước đến trước đề phòng. Bàng Đằng đã bị kéo theo lùi phía sau, tránh để cho lúc chiến tranh còn chưa đánh mà bộ chỉ huy tác chiến bên này đã người ta nổ chết, lúc đó thì vui rồi. Đừng tưởng rằng Nghiếu Đạo không dám làm như vậy, trước khi thật sự ép vị này cuống lên thì đừng quên hắn là kẻ dám giết người ở Thiên Cốc. Tương Vạn Lâu thay đổi phương hướng, không tới gần hắn nữa mà đi sang bên cạnh bồi hồi: Nghiêu Hiếp Đạo, đừng lấy thiên kiếm phù ra đây mà dọa. Người có dùng thì cũng chỉ là nổ một cái, nhưng mà hậu quả nếu dùng, ta đảm bảo là người chết rất thảm đấy. Nghiêu Hiếp Đạo nói: Ta tới đàm phán, nhưng mà nghe Tương trưởng môn nói giọng quái gở như vậy, dường như là nhất định muốn hạ mã uy cho ta bằng được. Đây là thành ý của chư vị sao? Được. Tương Vạn Lâu vừa cất lời đã nhân cơ hội xoay người đi về, cách xa tên này một chút. Một khi đối phương dùng thiên kiếm phù, bản thân ông ta cũng có thể có nhiều thời gian và khoảng cách an toàn hơn một chút. Sau khi trở về, Tương Vạn Lâu xoay người hỏi: Người muốn đàm luận thế nào? Nghi Hữu Đạo nói: Tương trưởng môn không phải đã quên mất tiền đề bàn bạc từ hôm qua, chính là cái vuốt chó kia sao? Sao có thể quên nhanh như vậy chứ? Người bên nước Triệu nhìn nhau một cái. Tương Vạn Lâu lạnh lùng nói: Nghiêu Hiếu Đạo, đừng để cho thể diện mà không cần. Nghiêu Hiếu Đạo nói: Bớt dài dòng, sàng khoái một chút, cho hay là không cho? Tương Vạn Lâu vất tay chỉ, quát mắng: Người chớ có ngang ngược, ta thấy người chán sống rồi đấy. Nghiêu Hiếu Đạo nói: Ta đã dám tới thì đã chuẩn bị là không thể quay về. Tranh phong tương đối sắp bốc hỏa, sợ Tương Vạn Lâu khó xử, Tô Tuấn Phong hơi đưa tay ngăn lại, sau đó nói với Nghiếu Đạo: Người tới là để cứu người, người cũng không muốn quận chúa bọn họ xảy ra chuyện đúng không nào? Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, ta thích không cần phải so đo. Cho qua được thì cho qua, chúng ta nên nói vào chuyện chính đi. Nghi Huyết Đạo nói: Tà trường môn, ta cũng không phải là người ngang ngược, không nói lý lẽ. Thương quận chúa sống ở Mao Lư Sơn Trang ta, cũng coi là người của Mao Lư Sơn Trang ta. Ta cũng đã đứng nói trước mặt rất nhiều người rồi. Nếu giờ cao đánh khẽ bỏ qua như vậy, bảo người của Mao Lư Sơn Trang ta nhìn như thế nào đây? Quận chúa chịu nhục ngay trước mặt mọi người. Nếu như ta không đem câu trả lời thỏa đáng về, há trở thành trò cười sao? Lời đã nói, ta đã tới đây. Hôm nay hoặc là ta chết ở đây, hoặc là phải cho ta một câu trả lời. Tả Thừa Phong nói: Người muốn câu trả lời? Tưởng huynh thân là trưởng môn, ngay cả đệ môn hạ, đệ tử môn hạ cũng không bảo vệ được, hắn sẽ trả lời người bên dưới như thế nào? Nghi Hữu Đạo nói: Bảo vệ? Bảo vệ cái gì? Cái loại xúc sinh này cũng cần bảo vệ sao? Quy Nguyên Tông là ổ dâm tặc à? Làm can! Tưởng Vạn Lâu gầm thét. Ngôn từ của Nghi Hữu Đạo vẫn rất kịch liệt. Mọi thứ đều có tiền căn hậu quả. Muốn trách thì trách móng vuốt của bản thân con chó kia kìa. Đường đường là đệ tử Quy Nguyên Tông, hai quân đối chọi, thiên quân vạn mã ngay trước mặt, trước mắt bao người lại làm ra cái chuyện khinh nhờn đỡ nhân, có còn để ý đến thể diện của tông không? Giết người chẳng qua chỉ là đầu chạm đất, há phải đến mức vô sỉ như vậy? Đây là chuyện đương trường danh môn chính phái nên làm sao? Cái chuyện bị ổi như vậy, người bị ổi như vậy, chặt một móng chó của hắn coi như là hơi choán lắm rồi. Vân Cờ cũng cảm thấy có phải Nghi Hữu Đạo đã đi nhầm hướng rồi không? Chúng ta đang tới cứu người cơ mà. Người lòng đầy căm phẫn, nhất định phải tóm lấy đệ tử người ta, không buông làm cái quái gì chứ. Tường Vạn Lâu mặt đầy giận dữ, nhưng mà lại bị nói cho không thể phản bác. Mẹ Mạn nói: Người của Quy Nguyên Tông sẽ do Quy Nguyên Tông xử lý, không cần người ngoài can thiệp. Nghi Hữu Đạo nói: Lời này không đúng rồi. Động vào người của ta, ta há có thể coi như là không nhìn thấy sao? Muốn có câu trả lời, không thành vấn đề. Lời Mễ Mãn vừa thốt ra khỏi miệng, Tưởng Vạn Lâu giận dữ nhìn sang. Mễ Mãn liền đưa tay làm thế trấn an đường nóng, nói tiếp: Người đến đây, có phải nên cho chúng ta câu trả lời chuyện chính sự trước không? Chỉ cần ngươi có thể nói cho chúng ta một cái giá vừa ý, những chuyện khác đều rất dễ nói. Nghe y nói như vậy, cảm xúc Tường Vạn Lâu dần hòa hoãn, chậm rãi bình tĩnh lại. Nghi Hữu Đạo nói: Ta đã tới, dĩ nhiên sẽ cho các ngươi một câu trả lời vừa ý. Nếu không có câu trả lời, há chẳng phải là chạy tới chịu chết sao? Vẫn là câu nói ngày hôm qua, tiền đề ta cần là cái móng chó kia. Mẹ Mạn đáp: Chuyện còn chưa bắt đầu bàn bạc, ngươi đã muốn, đã thương người rồi, đúng là không thể chấp nhận được, cũng không tránh khỏi quá là thiếu thành ý. Nghi Hữu Đạo nói: Mễ trưởng môn, ta đích thân chạy tới, người đang ở ngay trước mặt các ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể tùy ý xử trí, ngươi không cảm thấy đây chính là thành ý lớn nhất rồi sao? Giờ ta muốn xem thành ý của các ngươi, nếu các ngươi còn đùn đẩy, vậy thứ ta cần không phải là chỉ một cách tay nữa đâu. Tạ Thừa Phong nói chen vào: Người nói người sẽ cho chúng ta một cái giá thỏa mãn, cái này không phải là người nói. Thỏa mãn hay không phải là chúng ta nói. Nếu như không thỏa mãn, sau đó vẫn có phải còn phải đàm phán tiếp. Chúng ta cũng không tiện giết người, dù sao cũng phải cho người một cơ hội. Nhưng mà người lại làm cho người ta bị thương mất rồi, như vậy người cảm thấy phù hợp sao? Nghi Hữu Đạo đáp: Không bàn bạc được, người có thể chặt một tay của ta. Tà Thừa Phong nói: Người cứ khăng khăng nói đã cho chúng ta câu trả lời hợp lý rồi, tay thì lắc lư thiên kiếm phủ, trông giống sẽ ngoan ngoãn đưa tay ra cho chúng ta chặt sao? Nghi Hữu Đạo nói: Con tin trên tay các ngươi, không chặt được ta, có thể chặt con ta, có thể chặt con tin. Nói như vậy, chư vị chưa hài lòng sao? Nói đến mức này rồi, không ít người đối diện trao đổi ánh mắt. Tà Thừa Phong kề miệng sát tai Tưởng Vạn Lâu, nhỏ giọng lẩm bẩm: người trên tay chúng ta vẫn có đủ lý do để chặt một tay, cũng coi như cho đệ tử ở trong môn một công đạo. Tưởng huynh, đại cục làm trọng. Tưởng Vạn Lâu nghiến răng, dù sao cũng không phải là ra tay với đệ tử ở trong môn các người, bởi vậy đứng đấy nói chuyện cũng không có đau lòng. Lúc đó vì để đè cục diện lại, ông ta bảo đệ tử làm ra chuyện như vậy trước mặt mọi người cũng là vì tình thế cấp bách, hơi bất đắc dĩ, cũng là muốn tốt cho mọi người. Giờ thành ra trách nhiệm chỉ một mình nhà ông ta gánh, khiến cho ông ta tức giận. Nhưng mà hiện tại Nghiếu Đạo cứ cắn lấy không buông, việc này có ảnh hưởng lớn, nếu để việc này làm phá hỏng đại sự thì không thỏa đáng. Nghiêu Hiếp Đạo lại lên tiếng: chư vị, ta lặng lẽ tới đây, đại quân bên kia đã tập kết rồi, nếu ta đi lâu không lộ diện, một khi làm cho ba phái lớn Yến Quốc cảnh giác, đến lúc đó chuyện dù có chuyện muốn làm như gì, đến lúc đó chuyện dù có muốn làm gì thì chị em cũng không có dễ dàng đâu. Mễ Mãn lạnh nhạt nói: Tường huynh, đây là chuyện nhà của ngươi, chúng ta không tiện can thiệp, ngươi xem thử mà làm thôi. Khuôn mặt Tường Vạn Lâu đen lại, sau khi do dự một chút, đột nhiên quát to một tiếng: Đào Diên Phong, bước ra đây. Đào Diên Phong nấp phía sau, sắc mặt đã cực kỳ khó coi, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, trong lòng run lên, nhưng mà lại không cách nào có thể trốn tránh, không thể không miễn cưỡng, chậm rãi bước ra, chắp tay hành lễ kiến trưởng môn sư tôn. Tường Vạn Đầu hít sâu một hơi, gằn từng tiếng một: đưa cho hắn. Cơ bắp trên mặt của Đào Diên Phong co giật, gã ta biết tuân theo mệnh lệnh này, sư môn sẽ không bạc đãi hắn ta, nhưng mà lợi ích có lớn đến mấy thì cũng chẳng bằng lòng biến mình thành kẻ tàn phế để đánh đổi. Nhưng cũng chẳng cách nào từ chối, hậu quả kháng lệnh trước mặt mọi người là sẽ khiến cho sư phụ thẹn quá hóa giận, e là còn có người đổ thêm dầu vào lửa giúp gã ta. Đến lúc đó không những phải chịu tội mà còn chẳng nhận được gì tốt nữa. Gã ta cực kỳ khó khăn, chậm rãi buông hai tay, chậm chậm quay người nhìn về phía Nghiếu Đạo, trong mắt tràn tiêu oán hận. Vẻ mặt của Nghiếu Đạo không hề thay đổi nhìn gã. Đào Diên Phong đột nhiên trở tay rút kiếm, một đạo hàn quang lóe lên, phập một tiếng, tay phải đầy máu tươi, hàn quang đứt qua, chỗ cổ tay phải bị chặt đứt, bàn tay phải rơi xuống đất. Đào Diên Phong lảo đảo lùi ra sau một bước, đau đớn kêu lên. Một kiếm trụ xuống đất, thì pháp ngăn máu chỗ cổ tay chảy tiếp. Hai đệ tử Quy Nguyên Tông nhanh chóng chạy ra dìu gã rời đi. Nghiếu Đạo đột nhiên buông một câu: sao ta lại nhớ cái bàn tay vô lễ với quận chúa là tay trái nhỉ? Cơ thể Đào Diên Phong cứng đờ, sắc mặt thay đổi. Hai đệ tử đỡ gã ta cũng nhìn về phía Tường Vạn Lâu. Mồ hôi của Vân Cơ nhỏ từng giọt đến. Tất cả mọi người hiện trường gần như đều sầm mặt lại. Tường Vạn Lâu tức giận nói: ta thấy không phải ngươi tới để đàm phán, mà tới để là cố ý gây chuyện. Nghi Hiếu Đạo nói: được rồi, ta nhường một bước, không truy cứu nữa. Tường Vạn Đầu có cảm giác một quyền đấm lên bông, giận dữ vất tay ra hiệu đệ tử đỡ Đào Diên Phong đi xuống. Mễ Mạn nói: tay cũng cho ngươi rồi, nói đi. Nghi Hiếu Đạo đáp: không thành vấn đề, nhưng mà ta muốn gặp con tin, trước tiên phải xác định xem con tin có an toàn hay không đã. Tà Thừa Phong trầm giọng nói: Nghiêu Hiếu Đạo, người có thôi đi không? Nghiêu Hiếu Đạo cũng trầm giọng nói: tà trường môn, ông đang đùa với ta sao? Trước khi đàm phán ta xác nhận xem con tin có an toàn hay không, có phải các người nói dối hay không? Vậy là quá đáng sao? Cái này đúng là không thể nói là quá đáng. Khóe miệng của Tà Thừa Phong giật giật, quay đầu lại nói: đem con tin ra đây. Có người nhận lệnh rời đi. Một lát sau, Thương Thục Thanh từ nơi cách đó không xa được đưa tới. Đứa trẻ bọc trong tã lót được nàng ôm chặt trong lòng không nhà. Đứa trẻ mập mà vẫn ngủ ngon ở trong lòng nàng, tỉnh thì ăn, ăn xong lại ngủ, không hề ý thức được nguy hiểm. Người đưa tới rồi. Nhìn thấy Nghiếu Đạo đích thần tới, Thương Thục Thành căng thẳng ở trong nháy mắt, đôi mắt sáng lên, dịu giọng nói: "Đạo gia." Nghiếu Đạo đưa một tay lên làm thế trấn an: "Đừng sợ, không sao đâu." Nhìn thấy hắn, Thương Thục Thành không còn sợ gì nữa, hắn giọng khẽ gật đầu, cứ nhìn mãi hắn. Nghiếu Đạo cũng đang nhìn nàng, thấy nàng vẫn bộ dạng bần thiểu, liếc mắt nhìn người của ba phái. "Đây chính là thiện đãi mà các người nói sao? Ngay cả chút nước để người ta rửa mặt cũng không cho sao?" Bàng Đằng lên tiếng: "Không phải bên chúng ta không cho. Đồ ăn ồ uống chúng ta gọi là có, nước nóng nước lạnh có đủ, y phục sạch sẽ cũng sẽ chuẩn bị cho nàng, ngay cả nha hoàn phục vụ cũng có. Bản thân nàng ấy không muốn rửa, không thể trách bên chúng ta." "Có phải như vậy không?" Nghiếu Đạo ném cho Thương Thục Thành ánh mắt dò hỏi. Thương Thục Thành răng ngà cắn môi, có vẻ khó mở miệng. Nghiếu Đạo lập tức hiểu ra, ở nơi này chẳng có tình cảnh không thể chấp nhận được hôm qua. Hẳn là Thương Thục Thành không dám cởi quần áo tắm rửa ở nơi nguy hiểm thế này. Trong lòng đã hiểu rõ, nên cũng không có truy cứu chuyện này, lại hỏi: "Quận chúa, cô và tiểu vương gia không sao chứ?" Thương Thục Thành lắc đầu: "Không sao, tạm thời không có việc gì." Nghiếu Đạo lại hỏi: "Cô chắc chắn bọn hắn không động tay động chân gì các cô chứ?" Cái này Thương Thục Thành không hiểu. Khả năng động tay động chân của tu sĩ nhiều lắm, chưa ăn thịt heo cũng từng ấy, từng thấy heo chạy. Có bị động chân động tay hay không, cô cũng không biết. Nhân lúc cô hơi do dự, Nghiếu Đạo quả quyết mở miệng nói: "Ta phải kiểm tra cơ thể họ, xác định trước xem có vấn đề gì hay không. Yêu cầu này có quá đáng không chứ?" Hắn cầm thiên kiếm phù xông về phía trước. Mẹ Mãn lập tức chỉ vào hắn cảnh cáo: "Dừng lại!" Nghiếu Đạo dường như là phản ứng lại, nhìn thiên kiếm phù trong tay, cười suy một tiếng, trên mặt có ý trào phúng, lui về phía sau một bước, quay lại chỗ cũ nói: "Ta không cử động lung tung, ngươi mà bảo nàng tới ta kiểm tra." Đối phương hơi do dự, để Nghiếu Đạo mang thiên kiếm phù tới gần hơi kiêng kỵ, nhưng mà để người đi qua cũng không có chỗ kiêng kỵ, nhưng mà để người đi qua thì cũng có chỗ kiêng kỵ. Nghiếu Đạo ha ha cười khẩy nói: "Các người nhiều người như vậy, chả lẽ còn lo ta dẫn được con tin chạy mất sao?" Mễ Mãn cuối cùng cũng ừ một tiếng, nghênh đầu ra hiệu. Người trông giữ Thương Thục Thành hơi đẩy ra sau lưng Thương Thục Thành, ra hiệu cho nàng bước qua. Thương Thục Thành ôm đứa nhỏ chậm rãi đi về phía Nghiếu Đạo, trong cái nhìn chăm chú của mọi người, vẻ mặt vần cờ không hề thay đổi, nhưng mà trong lòng vô cùng căng thẳng, biết sắp bắt được rồi, biết sắp bắt đầu rồi. Thương Thục Thành đi tới đứng vững trước mặt Nghiếu Đạo, lại lên tiếng gọi: "Đạo gia." Nghiếu Đạo nhấc thanh kiếm chống trên đất, cắm vào trong dây lưng, kẹp trên eo, lại đưa tay nhấn lên vai Thương Thục Thành, không phải giả vờ mà đang đường đường chính chính thi pháp kiểm tra cơ thể Thương Thục Thành. Bất kể có phải là cứu người hay không, xác định cơ thể con tin có vấn đề hay không vẫn phải làm. Hắn kiểm tra tương đối cẩn thận, dĩ nhiên cũng tương đối chậm. Bên Triệu Quốc sốt ruột nhìn chằm chằm, dần lộ vẻ không kiên nhẫn, ánh mắt bắt đầu nhìn trái nhìn phải. Kiểm tra cho Thương Thục Thành xong, tay lại âm thầm mò vào trong tã lót, tiếp tục kiểm tra thân thể của đứa nhỏ. Sau khi xác nhận cả hai không có vấn đề, Nghiêu Huyết Đạo liếc mắt nhìn Vân Cơ, phát hiện đối phương đang lo lắng nhìn chằm chằm bên này, hẳn là đã chuẩn bị kỹ càng. Ba động pháp lực hiện trường đột nhiên xảy ra dị thường, thiên kiếm phù trên tay Nghiếu Đạo đột nhiên lóe ra dị sắc chói mắt, đám người Triệu Quốc giật mình. Còn chưa đợi cho bọn hắn kịp phản ứng, Nghiếu Đạo đã tiện tay kéo eo Thương Thục Thành, đẩy người về bên cạnh Vân Cơ, trầm giọng nói một tiếng: "Đi." Cho dù là ai cũng không thể ngờ Nghiếu Đạo lại chủ động tìm chết ở đây, chỉ có hai người ở nơi thiên quân vạn mã cao thủ nhiều như mây thế này. Dù từng có vết xe đổ ở thiên cốc, nhưng mà vẫn không ai ngờ Nghiếu Đạo dám động thủ cướp con tin ngay ở trên lúc này.

lập tức vọt thẳng đến cổ họng. Gương mặt già nua của Mông Sơn Minh cũng cực kỳ nghiêm túc. Đánh nhau cái gì? Đám Long Hưu không hiểu rõ cho lắm. Thương Triều Tông một ngày một đêm chưa ngủ, do quá lo lắng nên hai mắt vẫn vẹn tia máu, lộ vẻ dữ tợn. Tốc độ tay nhanh chóng, xoẹt một tiếng rút bảo kiếm bên hông ra, chỉ về phía trước gầm thét. Tiến công! Gầm thét liên tục ba tiếng, giọng nói cũng khản đi. Đám Long Hưu đột nhiên quay đầu lại nhìn y, biết rằng tập kết nhân mã là để tiến công quân địch. Có điều phản ứng dị thường gấp gáp của Thương Triều Tông lúc này làm cho bọn hắn cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng mà vẫn không thể nói rõ xuất hiện vấn đề ở đâu. Tiếng trống trận gấp gáp gõ vang, thùng thùng vang vọng khắp nơi. Giết! Tướng lĩnh các bộ ở bên dưới lần lượt phát lệnh tiến công. Nhân mã tiên phong của đại quân giơ tấm chắn chạy chậm tiến lên, duy trì trận hình của tấm chắn không hề loạn. Tiền tuyến phòng bị của quân Triệu vang lên tiếng báo động keng keng không ngừng. Trận tấm chắn tiền tuyến nhanh chóng lập xong. Sau tấm chắn doanh trận cùng tiễn thủ cũng đã đều sẵn sàng lên dây cung. Vù một tiếng, từng mũi tên bắn về phía không trung, không ngừng truyền ra sau tín hiệu tập kích khẩn cấp. Trong thanh âm kịch liệt, đối mặt với thiên kiếm phù của Tường Vạn Lâu, Nghĩa Hữu Đạo bị ép thi triển gấp hai tấm thiên kiếm phù. Không còn cách nào khác, chẳng những phải phứng đối với Tường Vạn Lâu mà còn phải đối phó với các bên vây công khác. Từng đạo kiếm cương cực lớn, giống như là không cần phải mua bằng tiền, nổ ra đi chống cự. Tu sĩ vây công bên Triệu Quốc từ đầu tới cuối không cách nào có thể tiến đến phía trước. Tường cảnh này cũng đủ để hãi hùng rồi. Chỉ riêng số thiên kiếm phù mà bọn hắn tận mắt nhìn thấy Nghĩa Hữu Đạo dùng đã là 3 tấm. Tấm thiên kiếm phù thứ 3 vừa xong, Nghĩa Hữu Đạo lật tay lấy ra tờ thứ 4, kết quả phát hiện xung quanh đã tạm dừng tấn công. Hắn vô cùng vui, cảnh giác cao độ xung quanh. Các tu sĩ xung quanh vây thành một vòng cách đó một khoảng cách. Còn có không biết bao nhiêu người thần tình run rẩy. Ở trên người tên khốn này rốt cục có mang theo bao nhiêu tấm thiên kiếm phù? Thiên kiếm phù không phải giấy, đừng nói là Tường Vạn Lâu, sẽ chẳng có ai không ngừng đem phù triện ra chơi cùng với thiên kiếm phù của Nghĩa Hữu Đạo. Thứ đồ chơi này cực kỳ đắt, tiêu hao mất một lượng lớn ở đây. Đợi khi giao chiến với Yến Quốc thì phải làm thế nào bây giờ? Tình huống này không nằm trong dự liệu của Nghĩa Hữu Đạo. Lúc mới đầu hắn không thể tính ra được, có điều hắn liền phản ứng lại trong nháy mắt, đoán ra được nguyên nhân mọi chuyện. Có lẽ là vì đối phương không biết tốc độ độn địa rời đi của Vân Cơ khi mang theo người. Bọn hắn tưởng Vân Cơ và con tin đã chạy mất rồi, không thể đuổi kịp nữa, nên nếu không tất nhiên sẽ phải liều mạng cường công. Chuyện ngoài ý muốn này khiến hắn cực kỳ vui mừng. Nghiêu Hữu Đạo, người không thoát được đâu, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, tự mình ngoan ngoãn làm con tin đi thì còn có đường sống. Tả Thừa Phong tức giận cảnh cáo. Không giận không được, hơn nữa còn cực kỳ tức giận. Đụng phải một kẻ liều mạng, cả đám bị chơi thảm rồi. Nghĩa Hữu Đạo có ý muốn kéo dài thời gian, càng kéo dài được bao lâu thì nhóm Vân Cơ càng an toàn. Hắn phải cố gắng tranh thủ thời gian cho nhóm Vân Cơ. Hắn đề phòng cao độ bốn phía, từ từ nói. Được, dễ nói thôi. Giờ chúng ta có thể từ từ bàn điều kiện. Sở dĩ ta mạo hiểm đến đây là vì căn bản không thể nào trực tiếp rút quân. Ba phái lớn Yến Quốc không thể nào đồng ý, nhưng mà hai bên chúng ta có thể phối hợp diễn kịch. Quân Yến có thể bại lui, nhưng mà điều kiện tiên quyết là ta được lợi gì? Tả Thừa Phong nghiêm nghị nói. Người muốn lợi ích gì? Nghĩa Hữu Đạo nói. Ngoài Kim Châu, cắt cho ta thêm địa bàn ba châu. Vụt một tiếng, hắn vừa dứt lời, tên cảnh báo từ xa đã lao vút đến gần, từng đạo xông thẳng lên trời. Cả đám ai nấy cùng quay đầu lại nhìn. Địch tập kích! Ở trên sườn núi phía xa, Bàng Đằng kinh hãi hét lên. Ông ta vừa mở miệng, Nghĩa Hữu Đạo đã nhấn lúc cả đám phần tâm chưa chuẩn bị, đột nhiên lắc mình một cái,

vừa ra tay đã tung ra 12 đạo kiếm cương, âm âm đổ tung, giống như là thứ chẳng đáng tiền vậy. Cách sử dụng thiên kiếm phù thế này không khỏi là quá mức xa xỉ, khiến không ít người kinh hãi. Trong tay của tên nghi hữu đạo này rốt cuộc mang bao nhiêu thiên kiếm phù chứ? Đất đá điên cuồng, bụi mù tán loạn trong tiếng độ ầm ầm. Bóng cả đám người xông ra, một lần nữa truy sát. Mình xin nghỉ đây nhé mọi người. Tập này đọc bị vấp nhiều quá, anh em hết sức thông cảm nhé. Xin chào và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này, để xem nghi hữu đạo có thể thực hiện theo đúng kế hoạch được hay không. Đến Giác Hồ và Vân Cơ có đưa được quận chúa cùng với lại tiểu vương gia an toàn hay không, thì xin mời các bạn đến với diễn biến của tập tiếp theo.